Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 692, đạt được manh mối, gocchuyenaudio.com, Chu Tĩnh Như không lên tiếng, lời Ngô Nhạc Ý nói, nàng cũng không thể không thừa nhận. Tế thế thiên hạ, đó là nguyên tắc làm người của ta, 49 người, so với muôn vàn sinh mệnh, cái nào nặng cái nào nhẹ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không nghĩ sẽ cùng ông thảo luận cái này, ta chỉ biết không người nào có tư cách cướp đoạt sinh mệnh của người khác, mặc kệ là ông xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không được. Nói đến đây, dùng ngón tay chỉ vào Ngô Từ Quân, nói ông không cần mở mồm ra là nhân nghĩa đạo đức, ông để tay lên ngực tự hỏi, nếu trong số 49 mạng người kia có vợ con của ông, thì ông có thể hy sinh tính mạng của bọn họ hay không, để cứu giúp cái gọi là thêm nhiều người. Trên mặt Ngô Nhạc Ý lộ ra biểu tình kiếp sợ càng ngày càng hiện rõ, phảng phất trong nội tâm kiên định của ông ta bị chấn động mạnh mẽ quá nửa ngày không thấy mở miệng. Diệp Thiếu Dương trong đầu cũng đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, rốt cuộc cũng đã tới đây, không thể ra về tay không, ít nhất phải hỏi được chút thông tin về tên vô sư Thái Lan vô kia, nhưng khổ nỗi không có biện pháp nào nào. Đúng lúc này, từ cây cột phía trên trần nhà, rơi xuống một ít bụi gỗ, bám trên bộ quần áo sạch sẽ của Ngô Nhạc Ý. Ngô Nhạc Ý liền lấy chiếc khăn vải dệt bên cạnh hất bụi bẩn rơi xuống, sau đó lại cẩn thận phủi phủi, đứng lên, nói với Diệp Thiếu Dương. Ta chỉ có thể trả lời một câu, ta không biết gì cả, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì cả, đi ta phía cửa phòng khách, Chu Tĩnh Như đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy, đi theo sau hắn, nào ngờ mới vừa cất bước, đột nhiên trước mắt có một bóng người chợt lóe qua, Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt ra phía sau Ngô Nhạc Ý, một tay ấn vào vai ông ta, nói. Đừng cử động, nếu không ta sẽ rút hồn phách của ông ra ngay lập tức, không tin có thể thử xem. Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến Ngô Từ Quân với Chu Tĩnh Như lập tức ngây người, đến khi phục hồi lại tinh thần, Chu Tĩnh Như sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Thiếu Dương kêu lên. Thiếu Dương ca, không nên làm thế. Mặt Ngô Từ Quân cũng biến sắc nổi trận lôi đình, nhưng thấy cha đang bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Diệp Thiếu Dương giận dữ hét. Mau buông cha ta ra. Ngô Nhạc Ý tuy là giật mình với hành động của Diệp Thiếu Dương, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhàn nhạt nói. Người trẻ tuổi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Nói nhảm à, ta không muốn nói nhiều nữa. Ngô Nhạc Ý nói, Ngô Mỗ đã từng tung hoành Thương Hải, không có chuyện gì là chưa từng trải qua, ngươi cho rằng làm như vậy có thể dọa ta sao? Ta cho rằng, vẫn có thể được, bằng không ông cứ phản kháng thử coi sao thế nào. Diệp Thiếu Dương giọng nói rất nhẹ nhàng, Ngô Nhạc Ý chuyển mắt nhìn Chu Tĩnh Như, nói, ta ân oán phân minh, chuyện này không trách Chu gia ngươi, nhưng tiểu tử này, ngươi giữ không được rồi. Chu Tĩnh Như khẩn trương đến toàn thân run rẩy, nàng thật không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ hành động lỗ mãng như vậy, muốn khuyên nhủ hắn, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã giành trước, nói với Ngô Nhạc Ý, ông nói gì cũng vô dụng, ta chỉ hỏi ông, tên vô sư Thái Lan kia hiện đang ở đâu, làm sao mới có thể liên hệ được với hắn. Ngô Nhạc Ý nói, nếu ta không nói, ngươi dám giết ta sao? Không dám, nhiều nhất ta cũng chỉ lấy đi một sợi hồn phách của ông, làm ông đánh mất thần trí. gocchuyenaudio.com Cả đời thành ngu ngốc, nói xong, liền truyền thêm chút lực đạo vào cánh tay đang ấn trên vai Ngô Nhạc Ý. Ta cũng không có tính kiên nhẫn đâu, nếu ông không chịu mở miệng ta sẽ tự câu hồn mà hỏi đó. Nói xong, truyền tiếp vài phần lực đạo lên vai trái ông ta, Ngô Nhạc Ý lập tức cảm thấy trong cơ thể trướng lên có chút ngứa, tựa hồ có thứ gì đó sắp từ thân thể thoát ra ngoài, rất là khó chịu. Điều này khiến ông ta ý thức được Diệp Thiếu Dương đã nói là nhất định sẽ làm, âm thầm thở dài, nói. Ta không biết hắn ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói, ông là đại nhân vật mà sao có thể nói dối như vậy. Ngô Nhạc Ý buột miệng thốt lên, ngươi làm sao mà biết ta nói dối. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương liền cười, Ngô Nhạc Ý cũng giật mình, biết là mình đã nói lỡ lời rồi. Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại ta đang nắm trong tay mệnh hồn của ông, nếu ông nói láo, hồn lực sẽ rung động, cho nên tốt nhất không nên lừa gạt ta, sự kiên nhẫn của ta đang bị ông lãng phí thêm rồi đó. Trải qua mấy hiệp giao phong, Ngô Nhạc Ý rốt cuộc cũng hiểu ra, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không phải là kẻ dễ tống cổ, thở ra một hơi thật mạnh nói. Hắn ở Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một hơi, lão già này rốt cuộc cũng khuất phục, đã nói câu đầu tiên rồi, thì tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, vì thế tiếp tục đặt vấn đề. Ngô Nhạc Ý cũng trả lời, cuối cùng đã biết được một chút tình huống. Tên đại vu sư Thái Lan kia là một bằng hữu lúc Ngô Nhạc Ý còn trẻ đi lang bạt ở Tân Mã Thái mà quen biết. Ngô Nhạc Ý không muốn tiết lộ tên thật của tên vô sư, Diệp Thiếu Dương thấy đây chỉ là việc nhỏ, vì thế không ép buộc ông ta nói ra. Ngô Nhạc Ý chỉ nói, vô sư tên là A Lượng, sinh ra trong một gia tộc vô sư ở Thái Lan, ở phương diện vô thuật rất là tài giỏi.